Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào cung, Diêu Phẩm Nhàn liền đi thẳng đến Đông Cung tìm Thái tử Phi. Nàng biết lúc này, bất kể là Hoàng hậu hay Quý Phi, tâm trạng chắc chắn đều không tốt nếu đến chỗ các vị ấy để hỏi thăm tin tức. E rằng chỉ khiến họ càng thêm buồn phiền, bản thân cũng chẳng giúp được gì. Vì vậy, lúc này, người duy nhất nàng có thể đến gặp chính là Thái tử Phi. Thái tử Phi tuy cũng ghét Thục Phi, nhưng ít ra nàng ấy không phải người mềm lòng mà bị ảnh hưởng bởi tình cảm cá nhân. Tâm trạng của nàng ấy chắc hẳn cũng tương tự Diêu Phẩm Nhàn, ghét vô cùng Thục Phi, nhưng vẫn còn đủ lý trí để bình tĩnh bàn luận chuyện này. Nghe Thái tử Phi kể xong, Diêu Phẩm Nhàn liền bật cười. Sao lại trùng hợp đến thế được? Sớm không cháy, muộn không cháy, cứ đúng lúc Hoàng thượng đến lãnh cung thì lại cháy. Nàng hoàn toàn không tin đó chỉ là sự tình cờ. Lúc này Thái tử Phi cũng nhíu chặt mày, không che giấu sự chán ghét trong lòng, nói. Ai mà biết được, nhưng Hoàng thượng đã như vậy, ai dám đi truy cứu chứ? Hầu hết mọi người đều làm lơ, nhắm mắt cho qua, cố nhẫn nhịn đành phải nuốt cơn ghê tởm vào trong lòng thôi. Diêu Phẩm Nhàn không muốn nói nhiều về những chuyện không vui, nhưng lại lo lắng hỏi. Gần đây, tâm trạng của Hoàng hậu nương nương thế nào? Cảm xúc của Hoàng hậu là điều mà nàng thực sự quan tâm. Khi nhắc đến việc này, sắc mặt Thái tử Phi dịu đi một chút. Nàng ấy thẳng thắn trả lời Diêu Phẩm Nhàn, có thể là mẫu hậu của ta đã thực sự bình tĩnh lại, hoặc cũng có thể là bà ấy đã sớm đoán trước rằng sẽ có ngày này, cho nên bà ấy không có phản ứng gì. Không chỉ vậy, mẫu hậu còn đi Trường Xuân cung thăm Thục Phi, còn dặn Thái y phải chăm sóc và trị liệu tốt cho bà ta. Đây là chuyện tốt, Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu nương nương như vậy, xem ra Thục Phi thật sự không làm tổn thương bà chút nào. Sau đó nàng nói tiếp, trước đây Thục Phi có thể làm tổn thương Hoàng hậu là vì trong lòng Hoàng hậu vẫn còn lưu luyến Hoàng thượng, bà còn đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình. Bây giờ, có lẽ bà đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện, trong lòng cũng đã hoàn toàn buông bỏ Hoàng thượng. Nguyên nhân chính là vì bà đã hoàn toàn buông bỏ, nên mới có thể làm được những điều này. Hoàng hậu là người thông minh, bà có gia tộc bên mẹ, có thái tử. Chỉ cần bà không phạm phải sai lầm nào, làm tốt bổn phận của một hoàng hậu, thì dù hoàng thượng có thiên vị mẫu tử Trường Xuân cung, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm tổn thương bà. Thái tử có công lao, có chiến công, lại được quần thần ủng hộ. Về việc triều chính và vận mệnh thiên hạ, không phải chỉ một mình hoàng thượng có thể quyết định được. Khi hoàng thượng băng hà, thái tử kế vị, đến lúc đó, Thục Phi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hoàng hậu đã suy nghĩ thông suốt, không còn lo lắng về tình cảm giữa bà và hoàng thượng như trước kia. Vì vậy, bà đối xử công bằng với hậu cung, rộng lượng và khoan dung. Đây chính là cách mà bà nên hành xử. Bà không hề có ý nhắm vào Thục Phi, và nếu sau này Thục Phi lại lặp lại trò cũ, giả vờ đáng thương để lôi kéo hoàng thượng, thì bà ta cũng sẽ không đạt được kết quả như trước. Nhìn từ góc độ này, tình hình hiện tại có vẻ không tệ như tưởng tượng. Sau khi rời Đông Cung, Diêu Phẩm Nhàn đi một chuyến đến Chiêu Nhân Cung. Tuy nhiên, nàng không gặp được Quý Phi mà chỉ gặp được Từ Phương cô cô. Vương Phi nương nương, khi Từ Phương cô cô nhìn thấy Diêu Phẩm Nhàn từ xa, vội vàng tiến lại chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô tỳ gặp qua Vương Phi, Diêu Phẩm Nhàn vội vàng đỡ người dậy và hỏi, mẫu Phi có khỏe không? Từ Phương đáp, kể từ khi Quý Phi phục sủng, nương nương tâm trạng vẫn luôn buồn, chưa thể vui lên. Nhưng Vương Phi yên tâm, nương nương sức khỏe thật sự tốt. Chỉ là nương nương mới vừa ngủ, lúc này sợ là không thể gặp Vương Phi. Từ Phương tiếp tục giải thích, mấy ngày gần đây, Quý Phi thường bị mất ngủ, đã mời Thái Y đến kê thuốc, vừa mới uống thuốc không lâu. Vậy ngày khác ta lại đến thăm mẫu Phi, Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp. Tâm trạng mẫu Phi không tốt, còn phải phiền cô chăm sóc nhiều hơn. Lát nữa ta sẽ về, bàn với vương gia, cho Khang An nghỉ vài ngày, để nó vào cung thăm tổ mẫu. Từ Phương rất vui mừng, nếu được như vậy thì thật là tốt quá, tâm trạng nương nương đang không vui, đúng là vì quá cô đơn. Nếu thế tử có thể vào cung thăm, thì thật là một tin vui lớn. Bà lại nói thêm, Vương Phi yên tâm, việc chăm sóc Quý Phi là nô tỳ phụ trách. Nô tỳ chắc chắn sẽ làm tốt công việc này. Sau khi rời khỏi Chiêu Nhân Cung, Diêu Phẩm Nhàn tiếp tục đến thăm Từ Ninh Cung và Khôn Ninh Cung, rồi mới quay về phủ. Tối hôm đó, khi Ngụy Vương trở về, nàng liền kể cho hắn nghe về việc muốn cho Khang An nghỉ vài ngày và vào cung thăm quý phi. Ngụy Vương nghe xong, gật đầu và đồng ý, sáng sớm ngày mai ta sẽ nói với tiên sinh một tiếng. Diêu Phẩm Nhàn nói tiếp, cũng sắp đến Tết rồi, có thể cho tiên sinh nghỉ vài ngày, để đầu năm sau lại quay lại dậy. Diêu Phẩm Nhàn nghĩ vậy, thế là hai phu thê họ vô tình cùng chung một ý. Ngày hôm sau, khi Khang An được thông báo sẽ nghỉ phép, nét mặt cậu không giấu được niềm vui. Nhưng vì phụ thân vẫn còn ở đó, cậu bé không dám thể hiện quá rõ, chỉ có thể giả vờ như rất lưu luyến khi chia tay tiên sinh. Khi phụ thân rời đi, Khang An lập tức lộ ra vẻ vui mừng, không thể che giấu sự phấn khích của mình. Diêu Phẩm Nhàn có thể hiểu tâm trạng của con trai, nàng cũng từng trải qua quãng thời gian tuổi thơ, thích vui chơi và làm những điều mình thích, đó là chuyện rất bình thường. Chỉ khi cần học, con trai có thể tập trung vào việc học, thế là đủ rồi. Dù sao, con trai còn nhỏ mà, việc học này là cả một hành trình dài, không cần phải quá gấp gáp hay lo lắng trong từng giây từng phút. Vì vậy, thỉnh thoảng cho nó nghỉ ngơi, thư giãn một chút cũng không sao. Vì vương gia và tiên sinh đã nói chuyện xong, sau khi hoàn thành buổi học hôm nay, tiên sinh sẽ chuẩn bị hành lý, sắp xếp để về quê ăn Tết. Diêu Phẩm Nhàn nắm tay con trai, nhẹ nhàng nói, con vào cung một chút, qua đó bầu bạn với quý phi nương nương nhé. Quý phi rất yêu quý Khang An, và cậu bé cũng thích quý phi. Tuy nhiên, trẻ con thường thích chơi với bạn bè cùng lứa hơn là ở với người lớn, nên khi nghe mẫu thân bảo mình đến thăm tổ mẫu, Khang An có vẻ không vui. Con muốn đến nhà Tĩnh Vương bá bá chơi một chút. Khang An nói, Diêu Phẩm Nhàn nói, con được nghỉ trước thôi, Tề Thọ hiện tại không có rảnh đâu. Cậu ấy ngày nào cũng phải đi học với thầy, sao con đến chơi được? Khang An lập tức có lý do của mình để từ chối. Con có thể chơi với cậu ấy khi nào cậu ấy không đi học mà. Dù sao cậu ấy cũng không phải học suốt ngày, đâu có ai bắt cậu ấy học cả 12 tiếng một ngày đâu. Khang An nói rất có lý, thấy con trai không vui, Diêu Phẩm Nhàn cũng không muốn làm khó cậu bé, liền nhượng bộ. Vậy thế này nhé, con trước tiên vào cung ở mấy ngày với quý phi nương nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi phụ thân đồng ý, con sẽ được đi Tĩnh Vương phủ chơi mấy ngày. Khang An suy nghĩ một chút, rồi mắt chớp chớp, rõ ràng đang tính toán. Vậy nương có thể bảo đảm phụ thân sẽ đồng ý không? Nếu nương có thể bảo đảm phụ thân sẽ đồng ý cho con đi Tĩnh Vương phủ chơi, thì mấy ngày nay con sẽ ngoan ngoãn ở lại Chiêu Nhân cung với quý phi nương nương, mỗi ngày đều làm cho tổ mẫu vui vẻ. Nhưng nếu nương không thể bảo đảm, thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con, vì con không vui thì làm sao có thể làm cho tổ mẫu vui được. Khang An nói như một cuộc mặc cả, đưa ra điều kiện của mình. Diêu Phẩm Nhàn không nhịn được cười, vỗ trán. Cha con mà biết được bộ dạng này của con, nhất định sẽ đến dạy dỗ con một trận. Khang An nghe vậy, cảm giác được mình đã ra điều kiện, vì thế lập tức tỏ ra rất hợp lý. Vậy nương có đồng ý không? Cậu vừa nói vừa bỗng nhiên chuyển sang làm nũng, vừa đáng yêu lại có chút khéo léo, đúng là khiến người không thể từ chối. Được rồi, nương đồng ý với con. Diêu Phẩm Nhàn thấy tính tình của Khang An hoạt bát, không còn như trước kia nữa, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Nhưng mà, nương đồng ý với con thì cũng chưa được, cuối cùng vẫn phải để cha con quyết định. Khang An vỗ vỗ ngực, vẻ mặt tự tin như đã chắc chắn mọi chuyện. Chỉ cần mẫu thân đồng ý, cha con chắc chắn sẽ nghe lời mẫu thân, con không lo đâu. Con biết nhiều vậy sao? Diêu Phẩm Nhàn vừa nói vừa trêu chọc đầu cậu. Khang An bám chặt lấy mẹ, không muốn rời. Con biết mà, dù sao cha con luôn nghe mẫu thân nhất. Cậu lại nhân cơ hội khen mẹ, ở nhà chúng ta, lời mẫu thân nói là nhất. Sau khi phu thê hai người đã nói chuyện xong, buổi tối, chờ Ngụy Vương về, họ cùng nhau dẫn Khang An vào cung thỉnh an. Quý phi đúng là có vẻ mệt mỏi, sắc mặt không được tốt lắm. Mặc dù biết Khang An muốn ở lại với bà vài ngày, bà vẫn rất vui, nhưng vẻ vui mừng đó dường như chỉ là sự thể hiện bên ngoài, trong ánh mắt vẫn lộ ra một nỗi lo âu sâu kín. Phu thê Ngụy Vương vừa nhìn liền nhận ra, quý phi đang có tâm sự, có lẽ chuyện này không nhỏ. Ngụy Vương muốn có một cuộc trò chuyện riêng với mẫu phi, nên hắn quay sang mẫu tử nói. Đã vào cung rồi, nàng và Khang An đi từ Ninh Cung và Khôn Ninh Cung thỉnh An đi. Khang An đã lâu không vào cung, chắc tổ mẫu nhớ nó lắm rồi. Diêu Phẩm Nhàn rất tinh ý, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra Ngụy Vương có chuyện riêng cần nói với Quý Phi, nên nàng lập tức hiểu ý và đáp ứng. Vâng, nàng nói, vậy thần thiếp trước cáo lui. Sau đó, nàng cũng quay sang Quý Phi, lễ phép nói. Con dâu cáo lui, Khang An mặc dù ở vương phủ khá thoải mái, nhưng vừa vào cung, cậu vẫn rất ngoan ngoãn, quy củ, lễ phép chào hỏi. Cậu đứng thẳng người, cúi đầu hành lễ với Quý Phi. Tôn Nhi cáo lui, Tôn Nhi lát nữa sẽ quay lại bồi tổ mẫu. Nhìn thấy Khang An, tâm trạng của Quý Phi dù sao cũng dễ chịu hơn một chút. Con đi trước đi, lát nữa lại đến thăm tổ mẫu. Quý Phi nói, vẻ mặt dịu dàng. Diêu Phẩm Nhàn nắm tay nhi tử rời đi, sau đó Quý Phi cũng ra hiệu cho những người hầu bên cạnh lui ra ngoài. Kể từ lần trò chuyện riêng giữa hai mẹ con, tình cảm của họ đã gắn bó hơn rất nhiều. Bây giờ, Quý Phi có bất kỳ điều gì lo lắng, bà đều sẵn lòng chia sẻ với con trai mình. Mẫu Phi, gần đây có gì phiền lòng không? Nếu có thể, ngài cứ nói thẳng. Ngụy Vương lên tiếng hỏi. Quý Phi là người mưu lược và có thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, bà đã không từ một nữ nô trong Đông Cung vươn lên trở thành Quý Phi nhất phẩm như hôm nay. Nhưng dù bà tự nhận mình thông minh, có kế sách và trầm tĩnh, nhưng vì một sai lầm trong quá khứ bây giờ bà lại phải chịu thua dưới tay Thục Phi, bị tiện nhân kia khống chế. Quý Phi thật sự không cam lòng. Cách chương.